Tử thần chi tiễn, chương 186, Kim Trúc cuồng nhân, góc truyện audio.com. Bạch Vân Tửu Lâu, nằm gần quảng trường Trung ương Bạch Vân Thành, tuy chỉ có 3 tầng nhưng lại là một trong những tiêu chí của Bạch Vân Thành. Nơi này có thể nhấp nháp đủ loại cao lương mỹ vị, rất nhiều người chơi có địa vị đều thích tới nơi này tiêu phí chó điều. Trong suy nghĩ của Dương An, nếu tới đây dùng 3 cái thứ đồ ảo còn không bằng mua chút thức ăn ngon về cùng người nhà dùng bữa. Nguồn tại Ện Phun, trò chuyện điện thoại cùng Từ Lăng một lúc cho tới hơn 9 giờ, Dương An liền tạm biệt rồi tiếp tục online. Lúc này trong trò chơi tương ứng là hơn 9 giờ tối, Dương An vốn định PM Tế Vũ để nhắn tới muộn, nhưng ai ngờ vừa online đã nhận được thư báo Tế Vũ gửi, nói rằng hôm nay nàng có việc không thể chơi cùng hắn. Thời gian còn sớm, Dương An đi dạo quanh khu shop ở cạnh quảng trường trung tâm xem có thể mua được thứ gì tốt. Có điều vận khí hẳn không tốt lắm, đi dạo một vòng hắn cũng chưa thấy gì hay. Rốt cục Dương An cũng bỏ qua ý định thử vận mà quay đầu đi tới Bạch Vân Tửu Lâu. Vừa bước vào bên trong, hắn đã bị nơi này hấp dẫn. Nơi này không có vẻ xa hoa trang hoàng cột vàng đá ngọc, chỉ là u nhã cổ xưa theo phong cách Trung Hoa cổ đại, nhưng cách trang hoàng này lại khiến người vừa vào có cảm giác kỳ diệu như đặt chân tới một nơi siêu phàm thoát tục. Xin chào khách nhân tôn kính, xin hỏi ngài có cần giúp gì không ạ? Dương An vừa vào cửa, một người phục vụ mặc trang phục thị nữ Trung Quốc cổ đại đã đi tới. Cô chờ một chút. Dương An phục hồi tinh thần lại, nói. Hắn hiện tại còn không biết bọn Thiên Hành đang ngồi ở đâu. Dương An lập tức PM tới Thiên Hành. Thiên Hành đại ca, em tới rồi, anh đang ở bên trong sao? Chỉ chốc lát Thiên Hành đã đáp lại. Bọn anh tới rồi, đang ở phòng chữ thiên số 9. Ok, em tới liền. Dương An nói, quay đầu nhìn người phục vụ, nhờ cô dẫn tôi đến phòng chữ thiên số 9. Được ạ, mời ngài. Người phục vụ cười nói. Bạch Vân Tửu Lâu phân 3 tầng, tầng 1 là đại sảnh kiểu mở, tầng 2 là phòng đặt thông thường, còn tầng 3 thì là phòng VIP, cũng là nơi tiêu phí cao nhất. Nghe đồn chỉ riêng lệ phí lên tầng 3 ngồi một chút thôi cũng phải mất hơn 1 vạn tiền vàng. Phòng chữ thiên số 9 ở tầng 2, theo sau người phục vụ, Dương An rất nhanh đã đến nơi. Cốc, cốc, Dương An nhẹ nhàng gõ cửa. Chẳng bao lâu cửa được kéo mở, người đằng sau chính là Thiên Hành. Em đúng giờ thật đấy. Thiên Hành cười kéo Dương An vào. Tiểu Ngà, đến trễ thế Tiểu Ngà. Lão Dương, lúc này Dương An nhìn thấy tất cả đồng đội đều đã tới, cả Pháp Lỗ Địch cũng ở trong đó, chỉ thấy hắn đang ngồi cạnh Điềm Diện Bao, không ngừng ba hoa chọc cười giai nhân, nhưng mà Điềm Diện Bao lại trước sau lạnh nhạt. Dương An cười trong lòng. Tiểu tử này thích Diện Bao rồi, chẳng trách ban ngày đánh quái cứ lăm le tới gần. Tiểu Ngà, ngồi bên này. Thiên Hành kéo Dương An tới ngồi cạnh một người lạ. Tiểu Ngà, giới thiệu với cậu, đây là người muốn cùng cậu trao đổi trang bị, gọi là Kim Trúc cuồng nhân, hắn cũng là một trong những siêu cấp cao thủ của Lam Sắc Quân Đao chúng tôi. Dương An lúc này hiểu được nguyên lai vị Kim Trúc cuồng nhân này chính là người muốn trao đổi trang bị, xuất phát từ phép lịch sự hắn đứng lên, chia tay phải cười nói. Xin chào, ha ha, Kim Trúc cuồng nhân sang sảng cười cũng giơ tay phải bắt lấy tay Dương An. Xin chào, Kim Trúc cuồng nhân, thuật sĩ luyện kim cơ giới cấp 52. 5X, góc truyện audio.com. Nghe giới thiệu, Dương An trong lòng thầm kinh ngạc, hắn không nghĩ là một cường giả truyền thuyết 5X muốn cùng hắn giao dịch. Nhưng mà ngay sau đó, Dương An đột nhiên từ kinh ngạc biến thành khiếp sợ. Chỉ thấy cánh tay Kim Trúc cuồng nhân chìa ra, không ngờ không lại là một cánh tay bằng màu đỏ sậm bằng kim loại hàng thật giá thật. Lý Nhĩ Tư, trong đầu Dương An đột nhiên hiện lên một ý nghĩ, không tự giác mà thốt lên. Ô Tiểu Ngà huynh đệ làm sao biết, nghe Dương An nói ra 3 chữ. Lý Nhĩ Tư Kim Trúc cuồng nhân cũng hơi kinh hãi, cánh tay này của hắn là đạt được truyền thừa bí mật của Lý Nhĩ Tư, vẫn chưa từng cùng người khác nói qua, ngay cả tộc trưởng Lam Sắc Quân Đao cũng không biết, ai ngờ lại bị một cung tiễn thủ 4X vừa nhìn đã nhận ra. Ách, ngại quá, Dương An phục hồi tinh thần lại, hơi xấu hổ vì hớ miệng. Mỗi người chơi đều có bí mật không muốn người khác biết, bản thân Dương An cũng thế, cho nên vừa rồi thật là không phải phép. Ha ha, không sao, cái này cũng không có gì bí mật, chỉ là ta rất tò mò tại sao Tiểu Ngà huynh đệ liếc mắt một cái liền nhìn ra cánh tay của ta là truyền thừa Lý Nhĩ Tư mà thôi. Kim Trúc cuồng nhân cười nói, nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống loại người tính toán. Dương An gãi gãi đầu, cảm thấy có chút tự trách, mỉm cười nói. Thực không dám giấu giếm, tôi từng nghe một vị NPC địa tinh nói qua kỹ thuật đem sinh vật cải tạo thành bán cơ giới chỉ có thần cấp thuật sĩ luyện kim cơ giới Lý Nhĩ Tư mới nắm giữ, ngay cả địa tinh nhất tộc là thủy tổ công trình trải qua vạn năm nghiên cứu cũng không thể tìm ra, cho nên mới buột miệng. Ha ha, thì ra là thế. Kim Trúc cuồng nhân cười nói, sau đó lại lắc mạnh tay Dương An. Tiểu Ngà huynh đệ, cậu đã có tìm hiểu về Lý Nhĩ Tư, cũng nhất định là cái người biết hàng, hôm nay coi như trở thành bằng hữu của cuồng nhân ta đi. Được rồi, hai người cứ đứng mãi thế không mệt sao, mau ngồi xuống, mọi người chậm rãi nói chuyện đi. Thiên Hành cười nói, cách Trương.